Các đại lão đều sủng ta. Chương 159, 159, mặt chó đạo văn sẽ bị sưng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đĩa đơn ngày tận thế của Dung Hoặc nhanh chóng được đổi thành ngày tận thế 1. Người hâm mộ nhìn thấy vẻ mặt mộng bức. Hiện tại ở thời điểm này, tại sao còn đổi tên bài hát? Đội ngũ Dung Hoặc không đưa ra lời giải thích. Để cho bọn họ đoán trước đi. Dù sao thứ bảy cũng phải tổ chức họp báo. Thấy vậy, fan của Dương Thiến Bối lập tức giống như tiêm máu gà. Nhao nhao nhận định Dung Hoặc là làm kẻ trộm chột dạ cho nên mới đổi tên bài hát. Hoặc là cố ý, muốn rời đi sự chú ý của mọi người. Bla Bla đã đưa ra một loạt các lý thuyết âm mưu. Quả nhiên không có gì ngoài ý muốn. Chuyện ngày tận thế đổi tên rất nhanh đã lên vị trí số 1 hot search. Cứng rắn đem sự kiện. Đạo văn, vượt qua. Fan của Dương Thiến Bối phẫn nộ nha. Mắng thẳng Dung Hoặc là một tiểu nhân nham hiểm hèn hạ vô sỉ. Nhìn thấy chuyện đổi tên, Dương Thiến Bối ngược lại sửng sốt một chút. Vội vàng liên lạc với người đại diện. Thần sắc khẩn trương nói. Sẽ không xảy ra biến cố gì chứ? Dung Hoặc sao đột nhiên đổi tên bài hát? Ngày tận thế một có nghĩa là gì? Người đại diện đẩy cửa tiến vào. An ủi. Đừng khẩn trương. Không phải là đổi tên sao? Anh ta cũng không tìm ra thủ đoạn mới gì. Việc bây giờ cô phải làm là chuẩn bị họp báo thứ bảy. Nếu đã mời cô đi, cô nhất định phải có mặt. Đến lúc đó cô chỉ cần một mực khẳng định bài hát kia là cô thức mấy đêm sáng tác ra. Ở giữa cô cùng cái tên LJ thanh danh thối không chịu nổi kia. Kẻ ngốc đều sẽ tin tưởng cô. Mặt khác tôi sẽ để UU đến hiện trường giúp cô chứng minh. Cô chính là tác giả bản gốc viết ra bài hát kia. Nghe vậy, Dương Thiến Bối lại có chút tự tin. Nâng cằm lên. Vậy được rồi. Tôi đều nghe sự an bài của công ty. Thứ bảy lúc 3 giờ chiều. Cuộc họp báo được tổ chức theo kế định. Các phóng viên từ buổi sáng bắt đầu mang theo súng trường và pháo ngắn chặn trước cửa khách sạn. Bởi vì địa điểm tổ chức là trong phòng họp đa chức năng trên tầng cao nhất của khách sạn. Truyền thông khắp nơi hầu như tất cả đều có mặt. Fan hai bên cũng đến không ít. Bao gồm cả học sinh Quyền Châu nhất trung cùng học sinh chức cao. Giờ phút này đều im lặng ngồi ở hàng ghế khán giả. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa. Nhưng thủy chung không thấy người trong cuộc xuất hiện. Đợi gần một tiếng đồng hồ. Ngược lại Dương Thiến Bối xuất hiện trước. Một thân bộ đồ kẻ sọc của một thương hiệu nào đó. Đeo một cái kính râm lớn. Vừa tiến vào hội trường liền tháo ra, để mọi người thấy rõ nụ cười tự tin trên mặt cô ta. Tựa như rất quang minh lỗi lạc, cứ như vậy, người hâm mộ của cô ta sẽ tin tưởng và ủng hộ cô ta vô điều kiện. Mà Dung Hoặc và cái gọi là LJ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng là chột dạ, fan của Dương Thiến Bối đều chờ đến không kiên nhẫn, chửi bới, không phải buổi họp báo bên Dung Hoặc kia sao? Làm thế nào để làm cho nó giống như bối bối nhà của chúng tôi tổ chức? Nhân vật chính đến bây giờ vẫn chưa đến. Không phải là không dám đến chứ. Nhất định là không dám tới. Mặt chó đạo văn đều bị đánh sưng đi. Nhìn bối bối nhà chúng ta vẻ mặt thản nhiên. Rất rõ ràng là Dung Hoặc cùng LJ sao chép cô ấy. Dám chó, idol nhà chúng ta nói xong sẽ đến sẽ nhất định sẽ xuất hiện. Có lẽ chỉ là kẹt xe trên đường đây. Các bình xịt tôi khuyên mấy người nên im lặng. Đừng đến lúc đó khuôn mặt lại bị sưng lên. Fan hai bên lại ầm ĩ, may mắn có người khống chế. Tâm tình hai bên lại dần dần ổn định lại. Lựa chọn dùng ánh mắt mắng chửi. Tia lửa bùm bùm bắn tung tóe khắp nơi. Lam Kiều Kiều cùng Thẩm Dung cùng Nghiêm Chỉ Hân cũng có mặt. Ba người không có bất kỳ ngụy trang nào ngồi ở hàng cuối cùng. Bởi vì là thông qua Lam Yến Hào cho phép, các nàng quang minh chính đại đến đây dò xét tin tức. Đường Duyệt cũng tới, lúc này đang lăn lộn trong fanpage của Dương Thiến Bối. Liều mạng bôi nhọ LJ, khẳng định cô chính là chó đạo văn. Ngoài ra, mấy vị lão gia tử cũng đang trên đường nghe tin chạy tới. Muốn tới giúp Lam Cận Trấn Tử. Cách chương.